Thế này, nếu cô còn tỉnh táo, thì cô sẽ tự hưởng cho mình vài bạt tay. Đương nhiên điều đó không thể xảy ra vì cô đã ngủ cờ mờ nờ. Khách chương.